Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1259, chương 1256. Ta tới phụ trách chỉ huy. Thời gian tiến vào 2013 năm. Rất nhiều mà thế người yêu thích hướng tới 2012 tận thế cũng không có xuất hiện. Nên đi làm tiếp tục đi làm. Nên đi học cũng muốn tiếp tục đi học. Charlie đánh bại đối thủ cạnh tranh. Thuận lợi liên nhiệm. Bella đối với siêu việt chính mình không có đầu mối. Nàng cũng không nóng nảy. Không có việc gì liền tiếp tục viết thư. Nghiên cứu binh pháp. Thuận tiện đương nàng hiệu trưởng, trải qua dài đến một năm giai đoạn trước điều tra cùng nghiên cứu. The Avenger thu thập tới rồi đại lượng tình báo. Chuẩn bị trợ giúp Doctor Strange tiến công cái kia hiện giờ bị cộng sinh thể cùng Poison các chiếm một. Nửa song song vũ trụ, không nói lấy được bao lớn chiến quả. Ít nhất muốn thử đánh một lần. Đại mục tiêu là cứu vớt vũ trụ. Đem cái gì cộng sinh thể cái gì Poison toàn bộ giải quyết rớt. Trung mục tiêu là cứu vớt cái kia vũ trụ địa cầu. Tiểu mục tiêu là cứu vớt New York. Lại tiểu cũng đừng đi. Kamatai lần trước được đến The Avenger toàn lực viện trợ. Lần này cũng hứa hẹn sẽ phái pháp sư tham chiến, lưu lại Hamir đại sư cùng với vài vị ổn trọng lớn. Tuổi pháp sư giữ nhà. Jean, Mordo, Caecilius. Tina xuất lĩnh một đống pháp sư cùng ác ma tôi tớ đồng thời đi vào Avenger cao ốc. Chuẩn bị cùng bọn họ cùng nhau đi trước cộng sinh thể vũ trụ chiến đấu. Magic muốn tham gia chiến đấu. Làm muội khống. Colossus tự nhiên cũng muốn đi theo cùng đi. Colossus đi. Deadpool cũng mang theo hắn cái kia bị Oster sống lại X-Force đi theo. Một cái lôi kéo một cái. Cuối cùng X-Men bên này cũng toàn thể xuất động, tất cả đều là cộng sinh thể vũ trụ. Giống như rất có ý tứ a. Chúng ta cũng qua đi nhìn xem đi. Ở nhà đợi đến nhàm chán. Bella nghe nói có loại này náo nhiệt nhưng xem. Tự nhiên là không rơi người sau, ở nàng khuyến khích hạ. Natasha cũng động tâm. Kiều Ban. Chuẩn bị cùng nàng cùng nhau chạy tới cộng sinh thể vũ trụ vây xem. Bella đối với cộng sinh thể là. Không có hứng thú. Ăn ngay nói thật. Nàng đối với chiến đấu cũng không có hứng thú. Nàng đều mau 800 cấp. Cùng này đàn mãn cấp cũng sẽ không vượt qua 50 cấp cộng sinh thể có cái gì nhưng đánh. Nàng nghĩ tới đi chỉ huy quân đội tác chiến. Thỏa mãn chính mình chỉ huy đại quân đoàn tác chiến mộng tưởng. Bella muốn chứng minh chính mình. Quân sự lý luận chính xác tính. Đối nàng tới nói. Lần này công kích cộng sinh thể vũ trụ. Từ chính mình tới chỉ huy. Chính là thỏa mãn chính mình tâm nguyện một cái cơ hội tốt. Lần trước Kamatai đại chiến. Nàng không tìm được cơ hội chỉ huy. Trở về đến vãn là một phương diện. Lúc ấy chiến trường một phương vai chính là cầm cũng là một phương diện. Nàng cái này tiền nhiệm Sorcerer Supreme nhảy ra đi chỉ huy. Có điểm và mặt ý tứ. Nàng chỉ có thể sinh sôi kiềm chế chính mình quân sự ra chi hồn, lại hướng lên trên một lần. Đó là đối phó chủng tộc. Chủng tộc tác chiến thật sự quá dã man. Một lòng một dạ dựa vào số lượng đôi. Hàn tín tới cũng vô dụng, hiện tại đánh cộng sinh thể vũ trụ. Bella cảm thấy liền không có phương diện này băn khoăn. Nàng phái Exodus xuất chiến. Lại điều động 500 danh tiêm vào siêu cấp binh lính huyết thanh chiến sĩ cùng nhau xuất chinh. Lúc này muốn đạt được tam quân tổng chỉ huy quyền lợi hẳn là không quá phận đi. Nata, cái kia tốt nhất vẫn là khuyên nhủ Bella tiểu thư đi. Chúng ta cái này chiến đấu quy mô thật sự rất nhỏ, rất nhỏ. Captain America ở Bella tỏ vẻ muốn quyền chỉ huy sau, giáp mặt không phản đối. Trong lén lút tìm Natasha, hạ giọng tỏ vẻ chính mình bất đồng ý kiến, đại gia không phải nhận thức một ngày hai ngày. Siêu cấp các anh hùng đối với Bella năng lực chiến đấu là không lời gì để nói. Đối với nàng ma pháp tạo nghệ cũng tỏ vẻ khâm phục. Nhưng chỉ huy, không phải nói nàng chỉ huy đến không tốt, mà là quá phức tạp. Captain America, Winter Soldier, Wolverine. Này đó đều là từ chiến tranh thập niên đi tới lão binh. Cứ việc năm đó ở trên chiến trường bọn họ cũng là đại đầu binh. nhưng thượng quá chiến trường cùng không thượng quá chiến trường tuyệt đối không phải một mã sự, bọn họ có thể nhìn ra Bella rất nhiều lý luận gần là lý luận. Thực tế chiến đấu lên hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Nhưng mấy người cũng không dám nói. Wolverine tính cách rất là thô lỗ. Nhưng dã thú trực giác cũng không phải giả. Hắn cảm thấy chính mình nếu là bóc trần trong đó chân tướng. Kia chính mình nhất định sẽ bị chết thực thảm. Lúc ấy thì cốt vô tồn đều là một loại may mắn. Lúc này vì không lộ ra cái gì xấu hổ biểu tình. Chính lấy vodka mãnh rót đâu, Winter Soldier gặp qua Bella vẫy vẫy tay liền sửa chữa hiện thực năng lực, hắn lo lắng cho mình cũng bị như vậy sửa chữa rớt. Lúc này mặt vô biểu tình, người nói cái gì chính là cái gì, chỉ có Captain America. Hắn không thể che lại lương tâm đi nói nịnh hót lời nói. Cho nên liền hy vọng Natasha khuyên một khuyên người nào đó, Natasha cũng thực khó xử. Ái nhân quân sự trình độ rất nhiều người đều biết. Chỉ sợ chỉ có nàng chính mình không biết. Natasha không nghĩ lấy cái này đề tài thương tổn lẫn nhau chi gian cảm tình. Nàng còn có càng sâu trình tự băn khoăn. Cứ việc tự thân cảnh giới không đủ. Nhưng Natasha đã có một ít loáng thoáng dự cảm. Chỉ sợ ái nhân yêu cầu cái này yêu thích tới làm một loại chống đỡ. Một loại cân bằng phương pháp. Chính mình hoặc là người nào đó hiện tại bóc trần giấy cửa sổ nhất định sẽ sinh ra không tốt kết quả. Nàng suy nghĩ mấy giây, cự tuyệt Captain America đề nghị. Không được Steve, ta không thể nói lời này. Ta kiến nghị ngươi cũng đừng nói. Chuyện này đối Bella rất quan trọng. Hoàng đế bộ đồ mới cần thiết duy trì. Cũng may có người giúp kẻ báo thù giải vây. Đường Bella múa bút thành văn, đang ở vùi đầu chế định tác chiến kế hoạch thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình bên cạnh thời gian bị đình chỉ. Nàng kỳ quái mà xem qua đi, phát hiện Lord Chaos tức giận mà chen vào chính mình vũ trụ giữa. Đa nguyên vũ trụ quản lý giả muốn gặp ngươi. Liền hiện tại, Lord Chaos ngữ khí vẫn như cũ là như vậy đông cứng. Thật giống như Bella là hắn người hầu giống nhau, tôn tử. Chờ ta sốc phản kỳ thời điểm, nhất định phải đem ngươi cẩu đầu đánh ra phân tới. Bella ánh mắt có điểm lãnh. Lấy nàng giờ này ngày này thực lực, đã không cần cùng gia hỏa này cãi cọ. Nếu ghét nhau như chó với mèo, vậy không cần thiết lấy lòng đối phương. Ủy khuất chính mình, không dành. Nàng cứng rắn mà nói, nguyên bản đã phải rời khỏi cái này vũ trụ. Lord Chaos dừng lại thân hình, quay đầu nhìn nàng, là Living Tribunal muốn gặp ngươi. Không phải ta, nghe hảo, ta chỉ nói một lần. Tòa án ở triệu tập sở hữu đa nguyên vũ trụ cấp thần linh. Nếu ngươi không tới, hừ hừ, hắn uy hiếp không hề ý nghĩa. Nhưng Bella vẫn là từ giữa nghe được một ít tin tức. Living Tribunal triệu tập sở hữu đa nguyên vũ trụ cấp thần linh. Xảy ra chuyện gì? Tổng không phải là chuẩn bị muốn Adam tiếp nhận chức vụ Living Tribunal đi. Bella hoàn toàn là bị lá che mắt, căn bản liền không đem sự tình liên hệ đến trên người mình, cảm thấy trong đó có náo nhiệt nhưng xem. Nàng thái độ liền mềm hóa xuống dưới, hành đi. Ta đây liền lại đây, nàng biểu hiện đến một chút cũng vô lễ thuận. Lord Chaos một bộ hầm hư biểu tình, xoay người rời đi, đi thông chi tiếp theo vị vũ trụ thần linh, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Thời gian ngắn ngủi đình trệ chúng siêu cấp anh hùng không có phát hiện. Ngay cả Jean cái này Phượng Hoàng ký chủ cũng chưa cảm giác được. Chỉ có Natasha nhìn đến Bella sắc mặt xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Mới có một ít suy đoán, Bella nhìn chính mình viết tay tác chiến kế hoạch. Thở dài một tiếng, không quan hệ, chỉ là một chút việc nhỏ. Bất quá có chút đáng tiếc, ta không thể cùng các ngươi cùng đi cộng sinh thể vũ trụ. Không có ta chỉ huy, các ngươi hy sinh nhất định sẽ rất lớn. Ai? Hết chương.